cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, khiêu chiến toàn thế giới. Trên, Vegeta, ngươi phải đi nơi nào? Vegeta, mới vừa trở lại thần điện. Vegeta liền mặt không thay đổi kéo Selipa đi vào tinh thần thời gian phòng. Dạ thần thế nào kêu đều kêu không đáp ứng. Còn phanh to một tiếng liền đóng lại tinh thần thời gian phòng đại môn. Vegeta biểu tình thật là đáng sợ nha. Nàng không sao chứ? Đứng ở dạ thần bên người, Goku lộ ra vẻ lo lắng. Mặc dù Vegeta tên kia tính khí không hề tốt đẹp gì, cao ngạo, lãnh khốc lại còn phi thường mạnh hơn, nhưng là cùng một chỗ sinh sống lâu như thế, Goku từ lâu đưa nàng làm nhóm người mình đồng bạn. Đoán chừng là lúc trước trong chiến đấu bị Cell đả kích đi. Tính, mặc kệ hắn, đang cùng Cell trước khi quyết chiến, để cho nàng cùng Selipa ở bên trong huấn luyện tăng lên thoáng cái cũng tốt. Có chút nho nhỏ bất đắc dĩ, dạ thần nói, Vegeta cũng không phải loại kia yếu ớt người, lần này bị Cell làm nhục đả kích cũng không sẽ đem nàng đánh đổ. Ngược lại sẽ trở thành để cho nàng không ngừng trưởng thành đột phá tự mình động lực. Đối với điểm này dạ thần không nghi ngờ chút nào. Dạ thần, Goku, tất cả mọi người không có sao chứ? Cái kia Cell thật là quá đáng ghét. Đang lúc này, Bulma cùng Tai cũng ra đón. Mặc dù không có cùng mọi người cùng nhau đi ra ngoài, bất quá Bulma cùng Tai đều tại thần điện trong phòng giám sát và điều khiển thấy tất cả mọi chuyện trải qua. Đối với Cell cái tên kia chỗ làm sự tình cũng phi thường tức giận. Yên tâm đi, chúng ta đều không sao. Bulma khiến phòng quan sát thời khắc giám thị Cell hành động, khiến trấn thủ các cái khu vực Hồng Trù chiến cơ cùng địa cầu quân cũng lưu ý tốt hắn động tĩnh. Bất quá quái vật kia thực lực rất mạnh, không tới vạn không được, vậy không muốn cùng hắn nhiều lên xung động. Cell hẳn rất nhanh liền sẽ hướng toàn thế giới tuyên cáo hắn tồn tại cùng với hắn chỗ đưa ra Cell trò chơi. Đến lúc đó tán thành định sẽ trên địa cầu đưa tới không nhỏ khủng hoảng. Trấn an dân chúng nhiệm vụ cũng giao cho các ngươi. Mấy ngày kế tiếp Goku, Chi Chi, số 18 cùng Hắc Ám số 18 chúng ta đều phải là tức sắp đến chiến đấu làm chuẩn bị. Không có vạn phần gấp chặt sự tình cũng không cần tới quấy rầy chúng ta. Khoác ở Bulma cùng Tai, còn trà sát hai tỷ muội gò má. Dạ thần nói, ừ, những chuyện này liền yên tâm giao cho chúng ta đi. Dạ thần, các ngươi chỉ cần chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu liền có thể. Gật đầu một cái, Bulma cùng Tai đều nghiêm túc hồi đáp. Các nàng đều không giỏi chiến đấu sự tình, cũng chỉ có tại những này địa phương trợ giúp chống đỡ mọi người. Đối với Bulma cùng Tai đều phi thường yên tâm. Đem tất cả mọi chuyện đều an bài xong sau, dạ thần liền cùng Goku, Chi Chi, số 18 cùng Hắc Ám số 18 tiến vào sân huấn luyện. Trầm xuống tâm là tức sắp đến đại chiến làm chuẩn bị. Thôn phệ số 17 cùng Hắc Ám số 17 tiến hóa đến hoàn toàn thể. Cell cường đại không thể nghi ngờ. Thậm chí đều đã vượt qua Nguyên Văn Long Châu trong cái kia tiếp nhận số 17 cùng số 18 mà tiến. Hóa thành Perfect Cell, đây là cái trước đó chưa từng có cường địch. Cho dù dạ thần cũng cần gợi lên 12 phân tinh thần cẩn thận ứng đối. Lại lạp, một mảnh trên vùng quê không, một đạo phi hành tốc độ cao thân ảnh vút qua không trung. Ha ha ha, ha ha ha ha. Không ngừng trên không trung lật qua lật lại dáng người. Cell cười ha ha, chỉ cảm thấy trước đó chưa từng có vui sướng. Quá mạnh mẽ, hắn hiện tại lực lượng thật là quá mạnh mẽ. Cái gì thiên thần dạ thần, cái gì Son Goku, dùng không bao lâu đều sẽ trở thành bại tướng dưới tay hắn. Hắn mới là thế giới vô địch. Ừ, chính là chỗ này đi. Dừng lại phi hành, Cell nhìn chung quanh một chút. Sau đó gật đầu một cái, phi hành rất khoảng cách xa, Lúc này Excel đã tới một mảnh vùng quê cái Gò Đất vùng núi Thanh Thủy Tú, phong cảnh giật người, chỉ có vài chỗ người ta chính tại phóng mục nông làm. Là cái không sai địa phương. Bất quá sau một khắc, Xeo giang bàn tay ra chính là một phát khí công đạn phát xạ ra ngoài. Theo một tiếng ầm vang vang lớn, nhất thời phía dưới tất cả mọi thứ đều biến mất hủy diệt. Bị san thành một mảnh rộng rãi đất bằng phẳng. Không để ý chút nào những kia bị hắn chu diệt rơi động vật cùng nhân loại. Xeo lại giơ tay lên rạch một cái. Nhất thời xa xa một tòa núi lớn bị chặn ngang cắt đứt. Tại Xeo dưới sự khống chế, to lớn đỉnh núi chậm rãi bay tới. Sau đó Xeo cánh tay lại một trận hoa động. Nhất thời cả ngọn núi lớn đều bị cắt thành từng cục trơn nhẵn chỉnh tề khối lập phương. Loại trừ những kia không cần bộ phận, Xeo lại khống chế còn lại khối lập phương rơi xuống đất. Sau đó rất nhanh liền ở phía dưới trên đất bằng liều ra một tòa thật to thi đấu lôi đài. Cái thế giới này có rất cường đại võ đạo nhà. Đến lúc đó tới tham gia trò chơi người hẳn sẽ có không ít. Chỉ có một tòa sân sợ rằng không đủ. Dùng, nhiều hơn nữa làm mấy cái đi. Chấm ngoặc kép, nâng chính mình cầm, Xeo tự mình lẩm bẩm. Sau đó lại lấy giống vậy cách thức chế tác 8 tòa lôi đài. Cộng lại tổng cộng có 9 tòa. Lần này hẳn đủ dùng. Trước cứ như vậy đi. Những vật khác chờ thêm sau nghĩ đến lại nói. Sẽ đi ngay bây giờ đài truyền hình đi. Khiến cái thế giới này nhân loại biết ta tồn tại. Khiến những kia võ đạo nhà đều tới tham gia ta chuẩn bị màn trò chơi này. Thật đúng là chờ mong a. Những nhân loại kia khiếp sợ thêm hoảng sợ biểu tình nhất định phi thường thú vị đi. Ha ha ha ha ha. Ngoặc kép chấm chấm. Vải. Bun ma san. Ngươi không có nói đùa chứ? Android, Xeo, thậm chí ngay cả cái kia Vegeta công chúa đều không phải là đối thủ của hắn. Phiền chết, không phải đều đã nói với các ngươi sao? Cái tên kia chính là cái quái vật. Vừa mới tiếp nhận được tin tức cái kia Xeo lại bắt đầu hành động. Chúng ta bên này còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Cứ như vậy, Bulma-san, Bulma-san. Rùa tiên trong phòng nhỏ, Bulma bên kia cúp máy truyền tin, mà Krillin cùng Yamcha mấy người đều trố mắt nhìn nhau. Trước đây không lâu đột nhiên cảm giác được một đạo cực kỳ kinh khủng khí tức. Ngay sau đó lại là động đất, lại là sóng thần. Toàn bộ rùa tiên đảo nhỏ đều bị im một lần lại một lần. Không biết xảy ra chuyện gì. Đợi hỗn loạn sau khi kết thúc, Quy Tiên Nhân cùng Krillin đám người liền mau mau liên lạc một chút. Trên thần điện Bulma không? Một bọn họ muốn hỏi một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sau đó Bulma liền đem Android cùng với Xeo một ít chuyện báo cho bọn họ. Nhưng là đây cũng quá khiến người khó tin. Trước phát ra đạo kia khí tức kinh khủng lại chính là cái kia gọi Xeo quái vật. Mà còn ngay cả cường đại Vegeta đều bại trong tay hắn, không phải đối thủ của hắn. Mà còn cái này cũng không tính. Theo Bulma nói tới cái kia Xeo còn là một siêu cấp gian ác đại bại hoại. Hắn lại còn nghĩ muốn hủy diệt nhân loại, hủy diệt thế giới. Này này, đây chính là siêu cấp không ổn đại sự kiện a. Quy Tiên Nhân, Krillin, trong TV xuất hiện một tên kỳ quái gia hỏa. Các người nhanh tới xem một chút a. Đang lúc này, một bên vang lên u long thanh âm. Trong lòng cả kinh, Quy Tiên Nhân, Son Gohan, Ngưu Ma Vương, Yamcha cùng với Krillin đều đuổi chặt nhìn sang. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.